FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, uất ức địch nhân. Bóng đen to lớn lướt qua bầu trời. Không ít người dưới ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Bén nhọn lợi chảo, thật dài sừng thú, giống như con rơi cực lớn mà tàn phá cánh. Phảng phất như là từ trong thần thoại chạy đến quái vật. Quái vật, có quái vật ở trên trời. Thiên chủ ở trên, mọi người thất kinh thét chói tai vang lên. Chạy tứ phía, lúc này thánh chức người phát huy tác dụng cực lớn. Bọn hắn cố gắng duy trì lấy trật tự, đồng thời đem đám người hướng nơi xa sơ tán. Đúng lúc này, quái vật cái mũi đột nhiên co rúm hai lần. Nó dưới ý thức hít hà. Xấu xí trên khuôn mặt lớn lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Từ tấm kia có thể nuốt vào nhân loại đầu lâu bồn máu miệng lớn bên trong truyền ra. Đinh tai nhức óc tiếng cười to. Nó rất nhanh liền xác định mục tiêu. Cánh khổng lồ dùng sức một cái. Tốc độ không khỏi tăng trưởng mấy phần. Giống như săn mồi cự ưng hướng sen khô chỗ diễn võ trường rơi xuống. Sen khô cùng ai sắc mặt ngưng trọng đứng tại diễn võ trường trên đất trống. Bốn phía vô luận là thị vệ vẫn là nữ hầu đều đã bị sơ tán đến nơi xa. Oanh, cực lớn thân hình nặng nề mà rơi đập tại diễn võ trường bên trên. Kiên cố vô cùng có thể đem ra làm tường thành gạch xanh thạch bị lực lượng khổng lồ chấn động đến. Vỡ vụn ra, từng đạo vết rách giống như giống mạng nhện lấy quái vật điểm rơi làm trung tâm tản ra. Nhìn xem cái này giống như phóng đại bản thạch tượng quỷ. Sen khô cùng ai liếc nhau một cái. Trải qua thời gian dài sóng vai phấn chiến hình thành ăn ý. Lập tức để cho hai người minh bạch tâm ý của đối phương. Cái này to con lực lượng cùng bền bỉ thuộc tính hẳn là mạnh nhất. Trước mắt không biết nhanh nhẹn có phải là hay không nhược điểm. Hai người trong nháy mắt liền quyết định phương thức công kích. Từ sen khô hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Ai tì thời cho đối phương một kích chí mạng. Thạch tượng quỷ cái mũi khẽ nhăn một cái. Lập tức đem ánh mắt vững vàng đính tại sen khô trên thân. Trong ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ tham lam. Chỉ nghe thấy nó ồm ồm nói. Sâu kiến, giao ra trên người ngươi thâm uyên kết tinh. Tha cho ngươi khỏi chết. Thạch tượng quỷ nói liền chính mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Tại nó nghĩ đến, nghèo nàn như sâu kiến nhân loại chỉ là nhìn thấy thân hình của nó đều sẽ run lẩy bẩy. Đối phương nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe. Sen khô cười lạnh một tiếng. Liền nói nhảm đều chẳng muốn cùng nó nói. Trực tiếp trở về một phát thật anh hùng lấy mắt giết người. Cực nóng tia nắng mặt trời bắn thẳng đến thạch tượng quỷ đầu. Thạch tượng quỷ giật mình kêu lên. Dưới ý thức giơ cánh tay lên ngăn tại bộ mặt phía trước. Tia nắng mặt trời rơi vào thạch tượng quỷ trên cánh tay. Nhiệt độ cao tăng thêm thuộc tính khắc chế lập tức đưa nó cánh tay đốt ra một cái to bằng miệng. Chén lỗ máu, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy bên trong cẳng tay. Thạch tượng quỷ đau đến kêu to lên. Ngao, đáng chết nhân loại, ta muốn đem nội tạng của ngươi kéo ra đến. Sau đó bóp nát đầu của ngươi. Sen khô trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Lần nữa về lấy một phát thái dương xạ tuyến. Mục tiêu trực chỉ thạch tượng quỷ trái tim. Thạch tượng quỷ cấp tốc nghiêng người trốn tránh. Đáng tiếc động tác của nó mặc dù linh xảo. Quá cực lớn hình thể hoàn toàn hạn chế tốc độ của nó. Cực nóng tia nắng mặt trời theo nó ngực sát qua. Lưu lại một đạo thật sâu vết cháy. Đau nó lần nữa rú thảm. Tia sáng bên trong ẩn chứa thuần túy năng lượng mặt trời lượng đơn giản chính là nó loại này cấp. Thấp ma hóa sinh vật khắc tinh. Nếu như đối với quái vật bình thường tạo thành tổn thương cùng cảm giác đau đớn là một. Như vậy đến trên người nó chính là 10 cộng. Ghê tởm nhân loại. Ta muốn đem ngươi tươi sống bóp chết. Đem ngươi ruột từ miệng bên trong gạt ra. Thạch tượng quỷ một bên lớn tiếng kêu gáo. Một bên triệu hồi ra mười mấy mai tử màu xám hỏa cầu lơ lửng trước người. Đi chết đi, nhân loại. Thạch tượng quỷ cự thủ vung lên. Mười mấy mai hỏa cầu mang theo thôn phệ sinh mệnh ma lực hướng sen khô điện xạ mà tới. Sen khô trên mặt lại lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Đối mặt đột kích hỏa cầu. hắn trực tiếp triệu hồi ra đại thái đao. Dưới chân bộ pháp linh hoạt nhảy nhót, trong tay thái đao cũng hoặc bổ hoặc chặt, đem hỏa cầu từng cái chém xuống. Sen khô thành thạo điêu luyện chính là đối với nó lớn nhất trào phúng. Nó nổi giận triệu hoán ra càng nhiều hỏa cầu hướng sen khô ném đi. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác gáy truyền đến một cỗ sát ý lạnh như băng. Phốc phốc, toàn thân bao khỏa tại phong nguyên tố bên trong, ai một kiếm chính chúng nó phần gáy xương sống. Tại màu xanh phong nguyên tố bọc vào, ai trong tay thứ kiếm giống như dao nóng cắt mỡ bò. Cấp tốc phá vỡ nó phần gáy cơ bắp, hung hăng chui vào, cơ bắp, mạch máu thậm chí là trọng yếu nhất xương sống. Bị ai một kiếm xuống quấy đến rối tinh rối mù. Cô nàng này đối người không muốn ra tay độc ác, đối với quái vật hung ác lên. Thấy sen khô đều hãi hùng khiếp vía. Chỉ nghe thấy thạch tượng quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ầm vang hướng về phía trước ngã xuống. Quỳ một chân xuống đất. Xương sống là trọng yếu thần kinh truyền bộ vị. Vô luận là sinh vật gì, xương sống bị phá hư, đại não liền thành quang can tư lệnh. Không cách nào khống chế cổ trở xuống thân thể. Coi như cái này thạch tượng quỷ thuộc về ma hóa sinh vật cũng không ngoại lệ. Xương sống bị hao tổn. Nó hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình làm ra bất kỳ động tác gì. Nó hiện tại duy nhất có thể hoạt động cũng chỉ có đầu mà thôi. Nhân loại ti bỉ, thạch tượng quỷ cảm giác được vô cùng uất ức. Nó còn có át chủ bài không có đánh ra đến. Nó cường đại thân thể ưu thế cũng không có phát huy ra. Bị sen khô một phen khiêu khích, từ bỏ tự thân sở trường. Dùng công kích từ xa cùng sen khô đối oanh. Nó không phục, sen khô lại lạnh lùng đối với ai nói. Sư muội, phá hủy cánh của nó, phá hư tay chân của nó gân, để nó hoàn toàn đánh mất hành động năng lực. Ai nghe lời gật đầu, đối phó quái vật, nàng xưa nay không nương tay. Chỉ thấy ai đầu ngón tay khẽ nâng, trong tay tuyệt vọng chi kiếm như thiểm điện đâm ra. Trong không khí đột nhiên xuất hiện mười mấy viên màu xanh tinh quang, hướng về thạch tượng quỷ khớp nối bộ vị bao phủ tới. Từng tiếng huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm vang lên. Thạch tượng quỷ cánh rút, tứ chi chỗ khớp nối tuôn ra mấy điểm máu bắn tung tóe. Tiếp lấy tựa như cùng bị rút đi xương cốt, mềm nhũn rủ xuống tới. Cao 5 mét, nặng đến mấy tấn thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Sen khô thản nhiên đi đến trước mặt nó. Tốt rồi, hiện tại ta hỏi, người đáp. Phi, chỉ là nhân loại, chấm ngoặc kép, thạch tượng quỷ trên mặt khinh thường nhổ nước miếng. Sen khô mỉm cười, trực tiếp dùng chân dẫm ở đầu của nó. Sau đó dùng tay nắm chặt nó sừng thú. Cảm giác được không đúng, thạch tượng quỷ rốt cục sợ hãi. Nó lớn tiếng kêu lên. Chờ đã, chờ chút, nhân loại ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là, nó lời còn chưa nói hết. Vô cùng mãnh liệt thống khổ từ đỉnh đầu lan tràn ra. Sen khô trực tiếp đem nó đỉnh đầu sừng thú sống sờ sờ lôi kéo xuống dưới. Cái loại cảm giác này liền như là bị người nắm lấy tóc. Liền da đầu đều cùng một chỗ kéo xuống tới đồng dạng. Ngươi còn có một cái sừng, hai con mắt, không nên gấp gáp. Ngươi còn có rất nhiều lần lựa chọn cơ hội. Sen khô đối với nó mỉm cười. Trong tay của hắn nắm lấy một con máu me đầm đìa sừng thú. Thạch tượng quỷ kém chút đau đến cái mũi nước mắt đều chảy ra. Dĩ vãng đối mặt nhân loại lúc, luôn luôn nó chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Đối với nghèo nàn nhân loại muốn gì cứ lấy. Bây giờ đem lập trường đổi một chút, nó lập tức liền không nhịn nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.